Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 259. Kiếm của Diệp Lăng nhanh như sấm, mạnh như lửa, mỗi kiếm bùng nổ đều như muốn điểm phá hư không. Đây chính là sự đáng sợ của cực điểm chân ý. Diệp Lăng vây nhốt thiên ma ngoại vực, tình quang bao quanh thân thể hắn, không có bất kỳ dao động nào ảnh hưởng được đến hắn. Thân thể thiên ma ngoại vực bốc lên từng sợi khói xanh. Rống, nhân loại hèn mọn, cút! Bà, bàn tay đỏ ngọc nho nhỏ đánh ra. Ngay sau đó kiếm quang đầy trời hoàn toàn vỡ nát, hóa thành các điểm sáng tiêu tán trong thiên địa. Vìu, tốc độ của thiên ma ngoại vực nhanh đến cực hạn. Diệp Lăng chỉ nhìn thấy một quang ảnh màu đỏ lóe qua. Không được! Trong lòng Diệp Lăng bỗng nhiên căng thẳng, lập tức lùi lại. Nhưng một thân ảnh đã lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn, hùng hằng đánh lên lồng ngực của hắn. Phụt! Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng như bị đảo loạn, khí huyết sôi trào. Nếu thân thể Diệp Lăng không cường đại thì đã bị một chưởng này đánh nát nội tạng. Từ đó có thể tưởng tượng được lực lượng này lớn như thế nào, tối thiểu lực lượng của Diệp Lăng còn chưa sánh bằng. Trong chiến trường, thiên ma ngoại vực hoàn toàn bạo phát, nhưng số lượng quá ít, bị gần nghìn tiên đế bao vây tiễu trừ, tổn thương thảm trọng. Cho nên đám thiên ma ngoại vực này đều liều mạng tấn công. Từng cỗ khí tức hung ác tàn sát bừa bãi, bọn chúng càn quét khắp chiến trường. Không ít tiên đế bất cần bị chúng độc thủ, thậm chí đã có khoảng hơn 100 tiên đế mất đi sinh mệnh quý báu. Dù sao, không phải kẻ nào cũng có thân thể mạnh mẽ như Diệp Lăng. Có thể nói rằng một trường ấy ẩn chứa nguy cơ tử vong. Khốn kiếp, chết đi cho ta! Diệp Lăng rống giận, bàn tay lật lại, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ một trường ấn khổng lồ. Từng đạo lưu quang huyền diệu lượn lờ, tản ra khí tức thượng cổ như tồn tại từ thời thượng cổ xa xôi. Trưởng trùng tiền quốc, trong trưởng ấn lầu cát sàn sát, thần quang tựa như thiên uy, từng đạo khí tức đáng sợ lặng yên ngưng tụ. Cửu thiên thái thanh cung, chấn ma! Rống, giờ khắc này hư không chấn động, các cường giả sững sờ, tất cả thiên ma ngoại vực thực sự hoảng sợ, bọn chúng trở nên bạo ngược. Chuyện gì vậy? Cửu thiên thái thanh cung là cái quỷ gì? Không phải chúng ta đã khiến anh linh tiền bối thượng cổ xuất hiện chứ? Không đúng, có lẽ không phải thế, nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong hư không, cự trưởng tỏa ra thần uy, trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện từng thân ảnh. Diệp Lăng biết những thân ảnh kia, trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ chấn động và kinh hỉ vô cùng. Anh linh cửu thiên thái thanh cung, trước đây khi Diệp Lăng tu luyện trưởng trùng tiền quốc, hắn lấy nguyên mẫu là cửu thiên thái thanh cung ngưng tụ tất cả anh linh trong lòng bàn tay. Mà thời khắc này, dường như các anh linh đã được khí tức chiến trường thượng cổ đánh thức, vốn vô chỉ vô giác, giờ khắc này lại lấy lại linh trí. Thiên ma ngoại vực, các người vốn nên tiêu tán trong thiên địa, nhưng các người ngoan cố ngu xuẩn, tàn hại hậu bối tộc ta. Nay, chúng cường giả cửu thiên thái thanh cung nghe lệnh. Một nam tử mở nhạt chậm rãi đứng đầu, tay chỉ một điểm, ngay sau đó từng bóng người giống như tinh quang rực rỡ xuất hiện trong không trung. Dùng máu tươi quét ngang thiên ma ngoại vực, dùng tính mệnh bảo vệ thịnh thế của hậu bối, anh linh chúng ta vĩnh viễn bảo hộ, trấn tam giới bất sầm. Ta, cung chủ cửu thiên thái thanh cung ra lệnh, tiêu diệt thiên ma. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người như được đốt lên ngọn lửa, kể cả Diệp Lăng, Dương Thất Lang, kể cả Ngô Tài Thần, Hùng Sư và cả mọi người. Bọn họ như nhìn thấy các tiền bối từ thời thượng cổ xa xôi, dùng máu tươi sinh mệnh, tinh thần vững chắc như thép ngăn cản quần xâm lấn. Hào hùng nhiệt huyết, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tuân lệnh cung chủ, giết! Giờ khắc này, thân ảnh tinh quang đầy trời xông lên, cự trưởng trong không trung điên cuồng tăng vọt. Cự trưởng che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ hư không, che lấp tất cả thiên ma ngoại vực. Các huynh đệ, giết! Xông lên, lão tử sẽ liều mạng. Đám khốn kiếp các người dám bước vào tam giới ta nửa bước, vậy liều mạng chiến một trận đi. Đám khốn kiếp, lão tử liều mạng với các người. Kẻ xâm phạm tam giới ta, dù xa cũng phải giết. Kẻ xâm phạm tam giới ta, dù mạnh cũng phải giết. Rầm rầm, đám tiên đế hoàn toàn nổi giận, dòng máu trong cơ thể bọn họ, dòng máu kế thừa từ các tiền bối anh liệt lặng yên sôi trào. Giờ khắc này, toàn bộ di tích chiến trường thượng cổ tràn đầy nhiệt huyết hào hùng. Giết! Đôi mắt Diệp Lăng đỏ lên, tay cầm diệt tiên kiếm, chân đạp lôi vực, lục đạo long phượng bảo thể rít gào tuôn ra. Trong cơ thể, cửu đại tiên anh hoàn toàn thi triển, không ngừng cung cấp lực lượng du tẩu toàn thân hắn. Giết! Ngô Tài Thần cầm một đồng tiền, thân thể hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Giết! Giờ khắc này, tất cả tiên đế dốc toàn lực, tất cả tiên đế quên hết tất cả, trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là chiến. Giờ khắc này, thiên ma ngoại vực run lẩy bẩy, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Không, không! Cửu thiên thái thành cùng, không phải các ngươi đã diệt vong trong lịch sử rồi ư? Vì sao? Tộc ta không phục! Vô số thiên ma ngoại vực không cam lòng rít gào thề lương. Trong hư không, cung chủ cửu thiên thái thành cùng đứng sừng sững trong hư không, y chỉ một điểm, một đạo thần quang bao trùm toàn bộ thiên địa. Ảo ảo, thần quang phiêu đãng trong hư không như một tấm màn chậm rãi kéo ra. Các bậc tiền bối tộc ta, dù chết, anh linh vĩnh viễn bất diệt. Chư vị huynh đệ chết trận, dùng linh hồn bất diệt vĩnh viễn trấn áp thiên ma. Âm, thanh âm cung chủ cửu thiên thái thành cùng vừa dứt, trong thiên địa từng thân ảnh lóe ra thần quang mịt mờ lặng yên xuất hiện. Tộc ta, anh linh bất diệt. Những người này đều là chiến sĩ chết trận xa trường từ thời kỳ thượng cổ, bây giờ là anh linh bất diệt. Hư không chấn động, thần uy mênh mông. Tạm giới, tộc ta bất bại. Rống, giờ khắc này, thiên ma ngoại vực đang điên cuồng chiến đấu đột nhiên tự bạo thân thể. Rầm rầm, từng đạo huyết quang phiêu đãng trong hư không chậm rãi ngưng tụ cùng nhau, tản ra khí tức bạo ngược kinh hãi. Giết! Thanh âm phẫn nộ truyền ra từ đoàn huyết quang khổng lồ kia. Khí tức tiêu điều bạo ngược đột nhiên càn quét thiên địa, lan ra bốn phương. Trong ánh mắt nhìn của các tiền đế, huyết quang phiêu đãng trên không trung tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một hư ảnh cao lớn. Tộc ta, hàng lâm! Ầm, thanh âm như sấm, hư ảnh kia dần dần ngưng thực. Thân ảnh cao mấy trượng, hồng quang quỷ dị vờn quanh, trong đôi mắt tràn ra sát khí vô tận. Hai cánh tay buông lỏng hai bên, có hỏa diễm bao quanh không ngừng hủ thực hư không, từng luồng khói xanh toát ra. Thiên ma ngoại vực này tản ra khí tức khiến các tiên đế kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng, tên thiên ma ngoại vực này là tồn tại ngưng tụ từ tất cả thiên ma. Xét về khí tức, tối thiểu có thực lực thất kiếp, thậm chí chính là bát kiếp tiên đế. Một khi ra tay, nó chắc chắn sẽ gây ra đả kích chí mạng đối với tất cả bọn họ. Tất cả mọi người ở đây, kể cả Diệp Lăng, không ai có thể chạy thoát. Không được, phải làm sao bây giờ? Liều mạng đi, dù đổ máu hay mất mạng, chúng ta quyết liều mạng với tên khốn kiếp này. Vô số tiên đế đã quyết tâm, không có bất kỳ người nào kinh sợ, không có bất kỳ ai lùi bước. Trong lòng bọn họ, tâm huyết chôn sâu đang dâng trào, trái tim nóng bỏng đang không ngừng nhảy lên. Anh linh, cho ta mượn lực lượng chấn mà. Đúng lúc này, cung chủ cửu thiên thái thành cùng bỗng quát to. Ngay sau đó, các hư ảnh trong không trung hóa thành từng thần quang rực rỡ. Nguyện dùng thân thể chấn áp thiên ma. Vìu, một bóng mờ tàn rã hóa thành từng sợi thần quang trực tiếp tiến vào trong cơ thể cung chủ cửu thiên thái thành cùng. Sau đó, các hư ảnh cũng tự động vỡ nát, kể cả anh linh trong cửu thiên thái thành cùng cũng tàn đi. Rầm rầm, ngay sau đó, vô số thần quang điên cuồng lao vào trong thân thể cung chủ cửu thiên thái thành cùng. Hư không rung động, sau khi vô số thần quang dũng mãnh tràn vào thân thể, thân ảnh cung chủ cửu thiên thái thành cùng vốn mơ hồ dần trở nên chân thực. Y mặc trường bào màu trắng, thần sắc đạm nhiên, khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt như bao hàm toàn bộ vũ trụ âm dương. Thiên ma ngoại vực, tộc ta bất tử, các người vĩnh viễn bị trấn áp. Ầm, mọi người trừng mắt nhìn cung chủ cửu thiên thái thành cùng trở tay đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay y tỏa ra thần quang mịt mờ. Thần quang xông thẳng lên trời, thiên địa vốn mờ tối giờ đã được chiếu sáng. Dường như có vô số tia sáng chiếu rọi thiên không, sáng chói như mặt trời ban trưa. Ùng ùng, trong hư không, thanh âm đáng sợ vang lên. Thiên ma ngoại vực lộ vẻ ngưng trọng, nhưng biểu tình lập tức trở nên dữ tợn. Nếu muốn ta bại, ngươi phải chết. Giết! Thiên ma ngoại vực cử động. Trong chớp mắt, từng cỗ khí tức đáng sợ như bão táp càn quét lao ra từ thân thể nó. Phụt phụt, bão táp vô tình quất bay đám tiên đế xung quanh, không kẻ nào may mắn tránh thoát. Các tiên đế ngã mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thậm chí lục phủ ngũ tạng như sắp vỡ nát. Thiên ma ngoại vực đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng cảm thấy thực lực của tên thiên ma ngoại vực này mạnh hơn bất kỳ cửu kiếp tiền đế nào. Cung chủ, ngài nhất định phải thắng. Diệp Lăng thì thào, tầm mắt nhìn chằm chằm vị cung chủ phong khinh vân đạm kia. Thiên ma ngoại vực nhanh chóng lao tới tấn công, nhưng y vẫn đạm nhiên, không chút bối rối. Thiên ma, số mệnh của bọn ngươi chính là trở về hỗn độn, vĩnh viễn không được luân hồi. Uy danh thượng cổ, chấn áp. Ầm. Cung chủ cửu thiên thái thanh cung vừa dứt lời, bão táp nổ lên trong hư không. Vù vù, cuồng phong gào thét, mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm. Trưởng trung tiên quốc. Diệp Lăng kinh hồ, trong hư không một trường ấn bao trùm toàn bộ thiên địa điên cuồng giáng xuống. Trường ấn sáng lạn kim quang như tới từ thượng cổ xa xôi, xuyên thủng thiên đạo, xuyên thủng tất cả. Soạt, trường ấn giáng xuống thiên ma ngoại vực, giờ khắc này hư không đổ nát. Thiên ma ngoại vực cắn răng rống giận, thân thể phóng đại một cách quỷ dị, đôi mắt bốc cháy hai luồng hỏa diễm, nó hóa thành hai hỏa long dữ tợn điên cuồng phóng đi. Xùy xùy, nơi hỏa long đi qua, hư không đều bị thiêu đốt, khí thế sát phạt không thể đỡ, hùng hằng lao đến trường ấn đang rơi xuống. Ùng ùng, cự trường run rẩy, hai hỏa long bị cự trường mạnh mẽ đập nát. Tiểu bối, xem cho kỹ. Trưởng trung tiền quốc, chấn áp. Diệp Lăng đột nhiên nhớ lại lời cung chủ cửu thiên thái thanh cung đã từng nói. Hắn căng thẳng nhìn chằm chằm trường ấn đang điên cuồng rơi xuống. Trường ấn sán lạn huy hoàng, trong lòng bàn tay ngưng tụ khí tức hủy diệt vô địch. Chấn áp. Cung chủ cửu thiên thái thanh cung gầm lên, trường ấn giáng xuống thiên ma ngoại vực. Không, không, không. Vìu, thiên ma ngoại vực hét lên, lập tức ra quyền đánh về phía trường ấn, thần sắc trong mắt tràn đầy điên cuồng. Thiên ma ngoại vực nhỏ bé như hạt cát trong lòng trưởng trung tiền quốc, nó hùng hằng đánh lên trưởng ấn. Ngày sau đó, trưởng ấn bộc phát ra thần quang chói mắt. Ầm ầm, thần quang bao phủ thiên ma ngoại vực, trưởng ấn vỗ xuống, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại thần quang rực rỡ huy hoàng. Mọi người trơ mắt nhìn cảnh tượng này. Dưới trưởng ấn, thiên ma ngoại vực mạnh mẽ không ai bì nổi hóa thành một đoàn huyết quang. Vìu, huyết quang bay thẳng vào trong thân thể Diệp Lăng. Ầm, Diệp Lăng chấn động, hắn trừng mắt, cảm thụ lực lượng hoàn toàn bất đồng bị lực lượng bản thể đồng hóa ngay sau khi tiến vào thân thể mình. Cỗ lực lượng này vô cùng khổng lồ và mạnh mẽ. Hậu bối hãy nhớ kỹ, máu có thể đổ, đầu có thể rơi, tôn nghiêm không mất, kiêu ngạo không phai, các người chính là hy vọng của tam giới. Cung chủ cửu thiên thái thành cùng chậm rãi nói, rồi thân ảnh hóa thành tinh quang bay đầy trời, tiêu tán trong thiên địa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, im lặng nhìn cung chủ đã biến mất. Trong di tích chiến trường thượng cổ, sát khí huyết tình lặng yên tán đi. Thiên ma ngoại vực đã chết, anh linh cửu thiên thái thanh cung thượng cổ lập tức tiêu tán. Bọn họ không nên xuất hiện trên thế giới này, nhưng trời đất xui khiến xuất hiện lần nữa. Có lẽ biến mất vĩnh viễn trong dòng lịch sử mới là số mệnh của bọn họ. Diệp Lăng gắng gượng đứng dậy, không quan tâm đến lực lượng trong cơ thể, hắn lộ vẻ bì thường. Không hề giả dối, bởi vì hắn thật sự cảm thấy lòng mình chua xót. Cường giả cửu thiên thái thanh cung đã tiêu tán, lần này là thật sự tiêu tán, sau này sẽ không thể nào tồn tại hay xuất hiện trong trường trung tiền quốc của hắn nữa. Lúc trước, Diệp Lăng phong ấn tất cả anh linh là muốn những cường giả này có thể dùng một phương thức khác để tái hiện trên đời. Nhưng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biến mất, trong dòng thời gian cũng hoàn toàn không có chứng cứ hay vết tích chứng minh bọn họ từng tồn tại. Tiền bối, lên đường bình an. Diệp Lăng quỳ xuống, thanh âm trầm thấp, khuôn mặt bi thương, đôi mắt đỏ bừng. Diệp Lăng hắn chỉ lại trời đất, lại song thân phủ mẫu. Đây là lần đầu tiên hắn quỳ xuống vì anh linh thượng cổ, những anh hùng đã dùng sinh mệnh bảo vệ mảnh đất này. Tiền bối, lên đường bình an. Tất cả cường giả, kể cả Mộ Dung Trường Ca, Hùng Sư, Dương Thất Lang, tất cả đều quỳ xuống. Cùng chủ cửu thiên thái thanh cùng và những anh linh vô danh kia xứng đáng được bọn họ tôn kính. Soạt, thời khắc mọi người quỳ xuống, từng đạo quang mang lặng yên xuất hiện trong hư không bao phủ toàn bộ thiên địa. Sau khi quang mang biến mất, các tiền đế đứng lên, bọn họ hít sâu một hơi nhìn di tích chiến trường thượng cổ. Lần này, có thể bọn họ không thu hoạch được chí bảo trong di tích chiến trường, thậm chí còn có không ít người trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng bọn họ được chứng kiến phong độ tuyệt thế của những anh linh kia, thấy được nhiệt huyết sôi sục và quyết tâm của bọn họ. Ầm, trong lúc mọi người còn đang đờ đẫn, đột nhiên di tích chiến trường thượng cổ rung chấn, lực độ rất lớn, hầu như tất cả tiên đế đều không thể đứng vững, kể cả đám người Diệp Lăng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ vẫn còn thiên ma ngoại vực? Không thể, thiên ma ngoại vực đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Chấn động càng lúc càng lớn. Đám tiên đế có chút sợ hãi bay lên không, không dám đứng trên mặt đất, rất sợ lại xảy ra biến cố. Diệp Lăng và Ngô Tài Thần cùng bay lên, lơ lửng giữa hư không, ngưng trọng nhìn mặt đất đang không ngừng đùng đưa. Mau nhìn kìa! Đột nhiên, một gã tiên đế sợ hãi rống lên, mọi người vội vã nhìn sang, rồi tất cả đều chấn động. Trên mặt đất đang rung chấn đột nhiên xuất hiện một tường vây bao quanh tứ phương. Tường vây chậm rãi chui lên từ mặt đất, mọi người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Trong tường vây còn có những bộ hài cốt lóe ra bạch quang lạnh lạnh. Có thể nhìn thấy hài cốt ở khắp mọi nơi, hoặc là nằm trong góc, hoặc là trên mặt đất. Chuyện này, chẳng lẽ đây mới thật sự là di tích chiến trường? Diệp Lăng cảm thấy chấn động, lẩm bẩm không tự chủ được, Ngô Tài Thần bên cạnh gật đầu. Ầm, trong lúc tất cả tiền đế đều bị chấn động, một cung điện to lớn chui lên từ dưới đất. Cung điện to lớn sừng sững ở trung ương, chạm trổ long phượng, kim ngói lưu ly, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nó vẫn tản ra quang mang rực rỡ. Nhưng cung điện ấy bị nhiễm vết máu, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đó là cái gì? Đột nhiên, một quang đoàn nhu hòa chậm rãi từ dưới đất bay lên giữa không trung, tản ra khí tức khiến kẻ khác phải kinh hãi. Thần khí, đó là thần khí! Rầm rầm, giờ khắc này, tất cả tiền đế như phát điên, điên cuồng vọt về phía thần khí kia. Đôi mắt hiện vẻ cuồng nhiệt không gì sánh được. Đây chính là thần khí, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng chưa chắc có được, huống chi là những người này. Một kiện thần khí xuất hiện ở tam giới có thể gây nên bão lớn, không biết bao nhiêu tiên đế phải chết mới có thể tìm ra chủ nhân. Hiện nay thần khí chui từ dưới đất lên, khiến sát khí ẩn giấu trong lòng các tiên đế hoàn toàn bùng lên. Diệp Lăng, tự lo cho chính mình. Vìu, Ngô Tài Thần cũng vọt tới. Ngày sau đó tranh đấu lập tức bạo phát. Dù Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không tranh cướp. Hắn thấy đây chỉ là một kiện thần khí đã bị hỏng. Dù sao thần khí đã trải qua trận chiến có 102 năm xưa, còn bị phong tồn vô số năm, linh tính nên ma diệt từ lâu. Mặc dù giá trị không nhỏ, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, hắn đã sở hữu hai thần khí, không cần thêm nữa. Cút ngay, thần khí này là của ta, ai dám cướp giết không tha. Ùng ùng, từng đạo thần thông hung hãn bạo phát trong hư không, từng bóng người rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, rồi lại điên cuồng phóng lên tiếp tục tranh đoạt. Vù vù, giờ khắc này, vô số chùm sáng bay vào hư không, tản ra khí tức cổ xưa mênh mông, thậm chí khi chúng xuất hiện, hư không bị chấn nát. Quá mạnh! Diệp Lăng lạnh lùng cảm thán, thân thể chấn động, lôi vực xuất hiện, diệt tinh kiếm trong tay hắn lặng yên lóe ra quang mạc sắc bén. Vìu, Diệp Lăng hóa thành một đạo lưu quang phi về phía chùm sáng tỏa ra đàn hương kia. Đây tuyệt đối là thần đan thánh phẩm trở lên. Diệp Lăng trở nên cuồng nhiệt, đan dược này tuyệt đối không phải vật phẩm, hoặc có thể là vật phẩm độc nhất chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Tứ kiếp sơ kỳ nhỏ nhỏ mà dám tranh đoạt ư? Cút ngay cho ta. Ầm, khi Diệp Lăng vọt tới quang đoàn kia, một đạo đao quang sắc bén hung hăng lao về phía hắn. Diệp Lăng nhíu mày, thân thể nghiêng đi, ánh đao bạo tạc tại vị trí của hắn trước đó. Xèo xèo xèo, ánh đao tạo thành cuồng phong không ngừng càn quét bốn phía. Tiền đế xuất thủ đánh lén Diệp Lăng cũng lao về phía quang đoàn, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Vìu, khi bàn tay gã sắp chạm đến quang đoàn, một đạo kiếm quang được lô đỉnh bao vây hùng hằng đánh tới. Đáng chết! Tiền đế kia cắn răng không thể không buông tha, thân thể nghiêng đi tránh thoát công kích của Diệp Lăng. Tiền đế bị Diệp Lăng ngăn cản xoay người lại, gã cười dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Đúng là một kẻ không biết sống chết, ngươi nghĩ mình là ai? Đồ của Khải Thiên tiên đế ta mà cũng dám đoạt ư? Khải Thiên tiên đế, đường đường tứ kiếp tiên đế đỉnh phong, gã có tư cách tiến vào chúng thần đại chiến, chứng tỏ chiến lực của gã cũng rất bất phàm. Có tư cách hay không thì ngươi có thể thử xem, bao hoa cái gì? Chẳng lẽ Khải Thiên ngươi dùng bản lĩnh ăn nói để tiến vào chúng thần đại chiến ư? Nếu vậy thì quá khó tin. Diệp Lăng cười lạnh, vung vẩy diệt tinh kiếm, lập tức kiếm quang lóe lên, cường giả tranh đấu khắp nơi, quanh mỗi quang đoàn đều có cường giả không ngừng chém giết, máu văng như mưa. Thần khí hấp dẫn nhất, quanh đó tập trung hơn 500 cường giả điên cuồng tranh đoạt. Ở đây chỉ có Diệp Lăng cùng với Khải Thiên Tiên Đế, những người khác đều đang tranh đoạt các bảo bối còn lại. Dùng miệng hay dùng tài, ngươi có thể thử xem. Đùng, Khải Thiên Tiên Đế dẫm chân một cái, dưới chân gã xuất hiện vết tích vỡ vụn lan ra như mạng nhện. Tiểu tử, tin ta đi, trước khi ngươi chết, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Khải Thiên Tiên Đế cười, đối diện, Diệp Lăng chân thành gật đầu với Khải Thiên Tiên Đế khiến gã sửng sốt. Trước khi chết chắc chắn sẽ hối hận về rất nhiều chuyện, nhưng đó là chuyện xảy ra trước lúc chết. Còn bây giờ, ngươi có thể phải suy nghĩ về vấn đề này trước đấy. Diệp Lăng bình thản nói, trong cơ thể lực lượng tiến vào cơ thể sau khi cửu thiên thái thành cùng giết thiên ma ngoại vực hoàn toàn bạo phát. Ngày sau đó, phong vân càn quét quanh Diệp Lăng. Trong đôi mắt hắn lóe ra phong mang sầm nhiên, tiên lực chấn động, cửu đại tiên ảnh tựa như bạo động. Lực lượng mạnh mẽ chảy khắp toàn thân Diệp Lăng. Giờ khắc này, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn đột phá. Tứ kiếp tiên đế trung kỳ, đột phá cảnh giới chỉ trong chớp mắt. Cửu U Đế Công vẫn còn đang không ngừng cắn nuốt lực lượng của huyết quang. Vù vù, lực lượng ấy khiến thực lực và cảnh giới Diệp Lăng lặng lẽ thuế biến. Dương Thất Lang từng đánh chết một thiên ma ngoại vực nho nhỏ, nhận được huyết quang khiến y gần như đột phá. Vậy huyết quang khổng lồ mà Diệp Lăng lấy được sẽ khủng bố đến mức nào? Hơn nữa Diệp Lăng có cửu đại tiên anh. Nếu hắn chỉ có một tiên anh, sợ rằng huyết quang này đã đẩy hắn trực tiếp lên tới cảnh giới ngũ kiếp. Diệp Lăng đột phá khiến Khải Thiên Tiên Đế sững sờ, nhưng gã lập tức cười lạnh, lộ vẻ khinh thường, gã lắc đầu. Chỉ đột phá một cảnh giới nho nhỏ mà ngươi cảm thấy có thể áp chế ta ư? Ta sẽ khiến ngươi phải thất vọng. Khải Thiên Tiên Đế giơ đao, lực lượng tứ kiếp đỉnh phong dồn vào cánh tay, tay vùng lên, đơn đao vung mạnh như được dùng hết khí lực. Lạnh kèng, ánh đao lóe sáng chói mắt chém về phía Diệp Lăng. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy cả người lạnh toát, dường như khí huyết cũng đông lại. Quả nhiên kẻ có thể tham gia chúng thần đại chiến đều không phải hạng yếu kém. Tứ kiếp đỉnh phong thì cũng là người nổi bật trong cảnh giới của mình. Diệp Lăng cảm thán, đối mặt với một đao này, hắn không sợ hãi chút nào. Một đao mà thôi, có thể làm gì ta chứ? Diệp Lăng lạnh giọng quát, lập tức kiếm quang bắn ra từ diệt tinh kiếm. Lóe lên một cái, nó đã tới sát trước mặt của kẻ địch. Vìu, kiếm quang hung hăng đánh trúng đơn đao của Khải Thiên Tiên Đế. Răng rắc, tiếng vàng thanh thúy, sắc mặt hai người đều biến đổi. Không được! Thân ảnh hai người cấp tốc rời khỏi. Hai người vừa rời đi, lực lượng đáng sợ như báo tố càn quét lan ra. Ùng ùng, như cuồng phong càn quét tàn vân, đáng sợ vô biên. Diệp Lăng lùi lại vài chục bước mới ngừng lại. Sắc mặt hơi trắng nhưng không hề bị thương. Dù sao hắn có Long Phượng bảo thể che chở, chút công kích này chẳng là gì đối với hắn. Một bên khác, Khải Thiên Tiên Đế hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên, khí huyết dâng trào, ngưng trọng nhìn Diệp Lăng. Gã không ngờ thực lực Diệp Lăng lại đáng sợ như vậy. Ta đã xem thường ngươi rồi, nhưng kết cục chỉ có một, ngươi nhất định phải chết. Thân thể Khải Thiên Tiên Đế chấn động, bỗng nhiên giơ đơn đao lên. Ánh đao rực rỡ xen lẫn một luồng khí tức tịch diệt phóng ra. Nhưng ngay sau đó, Khải Thiên Tiên Đế lập tức trừng mắt, trái tim đập loạn nhịp. Đối diện gã, bên cạnh Diệp Lăng quỷ dị xuất hiện hai thân ảnh giống hắn như đúc, khí tức tương đồng, có thể nói là hai bản thể. Chuyện gì thế? Con bà nó! Khải Thiên Tiên Đế lập tức chửi ầm lên, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Một Diệp Lăng đã khiến gã cảm thấy vướng tay vướng chân, vậy mà bây giờ có tận ba Diệp Lăng ư? Ta thừa nhận người xứng đáng khiến ta sử xuất toàn lực. Đây là vinh quang của ngươi. Khải Thiên Tiên Đế điều chỉnh trạng thái. Đối thủ là ba Diệp Lăng. Sợ rằng chiến cuộc sẽ rất thảm liệt. Nhưng gã tin rằng cuối cùng mình sẽ chiến thắng. Với một kẻ tự tin thái quá như ngươi, ta chỉ muốn nói một câu. Đồ ngu ngốc. Diệp Lăng cười lạnh, tay chỉ một điểm. Một hạt châu tản ra thần quang sáng lạn lập tức bay lên. Bát cực khốn thần châu. Hạt châu hóa thành tám. Tám hạt châu tản ra tia sáng bao phủ Khải Thiên Tiên Đế. Khải Thiên Tiên Đế còn đang chấn động, lập tức cảm thấy mình như đang bị giam trong một cái lồng sắt. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể gã không ngừng bị xói mòn. Cái gì? Khải Thiên Tiên Đế lập tức sợ hãi rống lên, đần đào hung hăng bổ xuống, ánh đao đập lên màn sáng. Ù ù, màn sáng rung động, nhưng không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Lúc này, hai Diệp Lăng trực tiếp vọt tới, quanh thân lóe lên tử kim quang. Giết! Hai Diệp Lăng đồng thời rống to, Khải Thiên Tiên Đế bị Bát Cực Khốn Thần Châu vây nhốt, lập tức kinh hãi thất sắc. Còn bà nó, đừng đùa! Lực lượng như một cơn lũ rít gào đánh về phía gã. Lúc này, Diệp Lăng cười lạnh, trực tiếp vọt về phía quang đoàn, bàn tay nắm chặt lấy nó. Khải Thiên Tiên Đế đang ngăn cản thế công của hai Diệp Lăng thấy vậy thì tức muốn hộc máu. Người không biết xấu hổ, người dám bẫy ta! Khải Thiên Tiên Đế tức giận chửi ầm lên. Đầu tiên là dùng nhất khí hóa tam thanh khiến Khải Thiên Tiên Đế chấn động, tinh thần căng thẳng. Sau đó dùng Bát Cực Khốn Tần Châu nhốt gã lại để hai bản thể xuất thủ. Còn một bản thể khác thì thuận thế đến giữa không trung bắt lấy đan dược. Một loạt hành động này khiến cho Khải Thiên Tiên Đế tức phát ngất. À phi, mưu kế cái píp, Bát Cực Khốn Tần Châu và nhất khí hóa tam thanh. Hai thủ đoạn này cộng lại thì căn bản không cần mưu kế, có thể trực tiếp chấn áp Khải Thiên Tiên Đế. Bẫy người ư? Chà chà, người quá xem trọng chính mình rồi, người cảm thấy có cần không? Diệp Lăng cười lạnh, hắn lắc đầu, trong con người lóe ra hào quang kinh tâm động phách. Rầm rầm, hai bản thể rút về, Khải Thiên Tiên Đế thở hổn hển kịch liệt, cảm giác tiên lực trong cơ thể mình càng thêm suy nhược. Người đã cướp đi bảo bối, vậy thả ta ra, ta và người nước giếng không phạm nước sông. Khải Thiên Tiên Đế vội nói, tình thế hiện tại cực kỳ bất lợi, hạt châu này vây nhốt gã, cắn nuốt tiên lực của gã. Đối diện, ba Diệp Lăng sừng sững đứng đó, Khải Thiên Tiên Đế căn bản không thể phản kháng, gã đang ở trong tuyệt cảnh. Thả ngươi ư? Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha cho một kẻ tuyên bố muốn ta phải hối hận ư? Diệp Lăng lắc đầu, trong nháy mắt hai bản thể lại lao đi. Ầm, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong nắm đấm của hai Diệp Lăng tỏa ra tử kim quang, đó chính là lực lượng đáng sợ của thần mạch. Nếu vậy thì lưỡng bại cầu thương đi. Khải Thiên Tiên Đế rống to, gã cầm đơn đao xuất chiều, ánh đao đánh lên màn sáng của Bát Cực Khốn Thần Châu, để lại một khe nứt gài mắt. Mở ra cho ta! Ùng ùng, Khải Thiên Tiên Đế rống giận, tiên lực hoàn toàn bạo phát như cuồng phong càn quét, khiến màn sáng lay động. Soạt, ánh đao ngưng tụ lảo đi. Ầm một tiếng, màn sáng lay động kịch liệt, ngay sau đó màn sáng ngập tràn khe nứt. Lúc này, hai Diệp Lăng đã hung hãn đánh tới, nắm đấm tưởng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chết đi cho ta! Ầm, nắm tay đánh ra, Khải Thiên Tiên Đế nổi giận gầm lên, đơn đao điên cuồng bổ xuống. Ầm, màn sáng hoàn toàn bể nát, hóa thành vô số điểm sáng bay tứ tán. Bát Cực Khốn Thần Châu trở về tu tử giới chỉ của Diệp Lăng. Khải Thiên Tiên Đế lập tức vùng đao đánh lên nắm đấm của một Diệp Lăng đã tới sát bên người, lực lượng như muốn nổ tung. Một bản thể của Diệp Lăng ngã bay, một bản thể khác vẫn hùng hãn ra đòn, nắm đấm hùng hăng đánh lên lồng ngực của Khải Thiên Tiên Đế. Bùm bùm, thân thể Khải Thiên Tiên Đế chấn động, cột máu phun ra từ lồng ngực, máu tươi văng ra khắp không trung, cực kỳ máu tanh. Cút! Khải Thiên Tiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, dường như đao trong tay gã nặng đến vạn cân, hai cánh tay gồng sức nhấc lên, sắc mặt đỏ đậm. Xì xì xì, ánh đao không ngừng tràn ngập, bản thể Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ầm, đơn đao hung hăng đánh ra, ánh đao như muốn xé rách hư không, cường thế lao đi. Nhưng ánh đao này vừa xuất hiện, một đạo quang mang chói lòa đột nhiên che lấp đôi mắt của Khải Thiên Tiên Đế, nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập trong lòng. Không được! Khải Thiên Tiên Đế sợ hãi rống to nhưng đã chậm. Chỉ nhìn thấy Diệp Lăng cầm kiếm tràn đầy sát khí lạnh như băng chém tới. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Vìu, kiếm quà lao đi, kiếm quà vô song nhanh như chớp xuyên thấu lồng ngực của Khải Thiên Tiên Đế. Phụt, diệt tiên kiếm xuyên qua, mũi kiếm đâm thủng ra sau lưng, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất. Máu tươi rơi xuống vỡ tan, bị đại địa khô nứt hấp thù, chỉ còn lại một điểm màu đỏ hồng. Không! Khải Thiên Tiên Đế cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình bị trường kiếm xoắn thành thịt nát. Lúc này gã cảm thấy choáng váng, hai bên trái phải có hai nắm tay hùng hằng vùng đến đập trúng đầu của gã. Ầm! Ba Diệp Lăng ra tay toàn lực, sau đó ba Diệp Lăng hợp lại làm một. Khải Thiên Tiên Đế run lên, đầu không còn nguyên vẹn, máu thịt bè bét. Gã vẫn cầm đơn đao, chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Bịch! Cát vàng bắn lên, Khải Thiên Tiên Đế không đứng lên nổi nữa, sinh mệnh đang dần trôi đi. Trong mắt Diệp Lăng không có chút thương hại nào. Trong chúng thần đại chiến, không phải người chết thì chính là ta chết. Kẻ nào tử bi, kẻ đó sẽ rơi vào kết cục bị thảm. Diệp Lăng chỉ một điểm, tiên khí và tu tử giới của Khải Thiên Tiên Đế bị hắn lấy đi. Vìu, khi Diệp Lăng vừa lấy đồ đi, một thân ảnh đột nhiên bay về phía hắn. Ai? Diệp Lăng vội vã quát, nhưng ngay sau đó hắn trực tiếp xông qua, đón lấy thân thể hơi mập. Tài thần, ngươi làm sao vậy? Người bay đến là Ngô Tài Thần, miệng y phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cường giả Di Vong Cung, tiểu tiên hoàng hạng hai chúng thần bảng. Ngô Tài Thần gian nan nói, đôi mắt Diệp Lăng lạnh đi, khẩu khí lớn thật, vậy mà dám xưng tiểu thiên hoàng. Ầm ầm, lúc này, trong chiến trường tranh đoạt thần khí, vô số thân ảnh ngã bay ra, bọn họ đều bị trọng thương. Quanh quang đoàn chỉ còn lác đác mấy người, Dương Thất Lang, Hùng Sư, Mộ Dung Trường Ca, còn có bốn kẻ Diệp Lăng không biết. Bảy cường giả còn lại đều toàn thân đẫm máu, thần sắc nghiêm nghị. Từng đạo khí tức phát ra từ bảy người khiến tiên khí trong không gian hoàn toàn bạo loạn. Đi cướp thứ khác đi, lát nữa ta sẽ giúp ngươi xả giận. Diệp Lăng cười nhạt, Ngô Tài Thần gật đầu, trong mắt tràn đầy không cam. Ý rất mạnh, đây là sự thật, nhưng ý cũng không cản nổi những người khác liên thủ. Thần là cái đinh trong mắt những người kia, Ngô Tài Thần là kẻ bị knock out đầu tiên. Trong hư không, mấy chục vầng sáng nổi lơ lửng, Diệp Lăng cùng với Ngô Tài Thần nhanh chóng gia nhập tranh đoạt. Ngoại trừ thần khí, những quang đoàn khác cũng bị tranh đoạt rất kịch liệt. Không ít người hiểu rõ thực lực của bản thân nên trực tiếp buông tha việc tranh đoạt thần khí, bọn họ thả cướp được vài món bảo bối khác còn hơn. Mà hành động quét sạch kẻ khác của bảy cường giả tranh cướp thần khí càng khiến chiến trường trở nên kịch liệt hơn. Kết thúc tập 259.